về phần nhà bếp vẫn nên giao cho Uyển Tình thôi. Cái đó, tôi đi xem tài liệu. Uyển Tình gật đầu, cơm xong rồi tôi sẽ gọi anh. Ừ, Mục Thiên Dương ỉu xìu trở về phòng, nghe được tiếng cười của cô. Dám cười tôi, buổi tối em sẽ biết sự lợi hại của tôi. Không được, phải giấu hai hộp bảo hộ này vào trong phòng tắm, làm cho cô biết mình không phải người có thể giễu cợt. Sau bữa cơm trưa, hai người cùng nhau ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, Mục Thiên Dương lôi kéo Uyển Tình ox. Uyển Tình tức giận hỏi, anh không phải đi làm sao, anh nói khoác mà không biết ngượng, tôi ngã bệnh, phải nghỉ ngơi. Uyển Tình muốn nói, không biết xấu hổ, Mục Thiên Dương tiếp tục cởi quần áo của cô siết chặt cổ áo. Sinh bệnh thì nên tu thân dưỡng tính, không cần lãng phí tinh lực. Mục Thiên Dương sừng sốt một lúc, bất đắc dĩ đành phải thả cô ra. Tôi sẽ tĩnh dưỡng nửa ngày, buổi tối nói sau. Uyển Tình há mồm, không biết nên nói cái gì. Anh chống đầu nghiêng người nằm bên cạnh, tà mị cười nói. Không nói lời nào, coi như em đáp ứng rồi. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Uyển Tình tức giận, nhào lên áp đảo anh, nhéo hai lỗ tai của anh hung hăng chà sát vài cái. Một lát sau, cô đột nhiên thu hồi hai tay, chột dạ đi xuống giường. Tôi đi lấy dứa, trước khi ngủ, có thể ăn. Cách chương.